99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1107. Mụ mụ, thật sao? Lệ Giản Duyệt trong khi nói chuyện, thiếu chút nữa thì khóc lên. Hai tay đạp nước, hướng về phía Tô Thiên Từ hô. Mụ mụ, ngươi xem ba ba khi phụ ta. Lệ Tư Thừa xách lên con gái cổ áo, trên mặt bất đắc dĩ cười khẽ, nói ra, tiểu gia hỏa, còn biết viện binh, yên tĩnh. Lệ Giản Duyệt lập tức ngậm miệng, yên tĩnh trở lại, xoay đầu lại tội nghiệp mà nhìn xem Tô Thiên Từ, nói ra, mụ mụ ngươi thấy chết không cứu. Tô Thiên Từ cười ra tiếng, đưa hai tay ra đến, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, nói ra, tốt rồi, buổi tối cùng mụ mụ ngủ. Để cho ba ba đi cùng các ca ca ngủ. Không được. Một lớn một nhỏ. Chăm miệng một lời. Lệ Tư Thừa còn có Lệ Mặc Sâm hai người liếc nhau. Lệ Tư Thừa có chút khiêu mi. Nhìn về phía Lệ Mặc Sâm. Tiểu chút chít chạm tới Lệ Tư Thừa ánh mắt. Quá phận trắng nõn trên mặt. Đỏ ửng bắt đầu tràn ngập. Có chút cúi đầu xuống. Nói ra. Nhị tô. Ba ba cùng mụ mụ là vợ chồng. Chính là nên cùng một chỗ ngủ. Người không thể cùng bọn hắn ngủ chung. Dạng như vậy, liền thành bên thứ ba. Âu Minh tức thì bị nước miếng bị sặc. Người một nhà này, làm sao đều như vậy không theo lẽ thường ra bài. Cái này bên thứ ba, ai dạy ngươi? Dư Lý Lý buồn cười lắc đầu. Nói ra, bên thứ ba không phải như vậy. Chỉ có phá hư tình cảm vợ chồng loại kia mới gọi bên thứ ba. Biết không? Không sai. Đây chính là bên thứ ba. Lệ Tư Thừa gật đầu. Nhìn xem Lệ Mặc Sâm. Trong mắt thoáng ánh lên tán thưởng. Nói ra, nhị tô, người đây chính là tại phá hư ba ba mụ mụ tình cảm. Người biết không? Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt. Nhìn xem Lệ Tư Thừa. Lại liếc mắt nhìn Tô Thiên Từ. Hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, mụ mụ, thật sao? Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời nghẹn lời, lại không biết nói cái gì cho phải. Có đúng không? Dĩ nhiên không phải a. Nhưng là Lệ Tư Thừa đều nói như vậy, nàng cũng không dễ lúc này nói thật đi ra đánh hắn mặt. Dạng này để cho hắn tại hài tử trước mặt làm người như thế nào? Trong lúc nhất thời, lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Âu Minh ho nhẹ một tiếng, nói ra, nhị tô a, thúc thúc chứng minh. Ngươi không phải bên thứ ba, nhưng là ngươi nếu như vậy làm, liền cùng bên thứ ba không khác biệt, không muốn làm loại chuyện này, biết không? Lệ Giản Duyệt nghe vậy, móp méo miệng, một song trong mắt to ướt át trơn nhuận, nhìn xem Âu Minh, không quá tin tưởng bộ dáng nói ra, thật sao? Âu Minh mặt không đỏ hơi thở không gấp, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, thực, cho nên ngươi phải nghe lời. Trong khi nói chuyện, nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, đều nhanh 9 giờ, các ngươi còn chưa ngủ sao? Mặc Sâm, Đại Tô, mang các ngươi muội muội đi ngủ a. Tô Thiên Từ lập tức theo Âu Minh mà nói. Nói ra, là, nhanh đi mang muội muội ngủ chung. Lệ Mặc Sâm cái thứ nhất chạy tới. Nói ra, nhị Tô, chúng ta đi thôi. Lệ Giản Duyệt nước mắt chứa tại trong ánh mắt. Kém một chút liền muốn đến rơi xuống bộ dáng, nhưng vẫn là từ trên người Tô Thiên Từ leo xuống. Ủy khuất ba ba đi theo Lệ Mặc Sâm đi thôi. Chỉ là, bàn chân nhỏ dẫm lên mặt đất, thân thể một tốc, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Tô Thiên Từ. Hít mũi một cái, mới một khối cùng Lệ Mặc Sâm đi lên thang lầu. Lệ Giản Khiêm nói ra, ba ba, mụ mụ, ta cũng đi, đi thôi. Lệ Tư Thừa gật đầu, khoát tay, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ phải dỗ dành muội muội vui vẻ. Ân, Lệ Giản Khiêm gật đầu, liền hướng lên lầu phương hướng chạy lên. Cẩn thận một chút, Tô Thiên Từ hướng về phía sau hắn hô, chậm một chút đi lên. Không được chạy, biết rồi. Lệ Giản Khiêm bước chân chậm chút, nhưng vẫn là chạy trước đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.